Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, người có thể như thế nào? Nhưng đối với nàng phỏng đoán, người nhiều hơn chỉ nhìn mặt ngoài, hiện tại đã văng tục. Mẹ bán so a, thế gian yên có cao nhân như thế. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, tin tức mị rơi, mấy đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Đợi nữa đám người hoàn hồn lúc, một cái kia cái bảo an đều ngã xuống, trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, không có người thấy rõ ràng những người này là làm sao bị cô rơi. Nhưng là Lý Nguyệt Dương đắc ý đã biến thành tro tàn, đặt mông bày ngay tại chỗ bên trên, ánh mắt kinh khủng bàng hoàng nhìn đứng ở bên cạnh hắn Lưu Du. Lấy Lưu Du thực lực hôm nay, mặc dù không tính là lợi hại như vậy, thế nhưng là ứng phó bắt đầu đám người này, quả thực dễ như trở bàn tay. Dựa vào đã đột phá nhập kình đạo tốc độ, những người này với hắn mà nói chính là bịt mắt đại nhân. Mười mấy tuổi tiểu hài liền có thể toàn bộ đánh ngã. Ngươi muốn thế nào? Cha ta là phó thị trưởng, ngươi không thể thương tổn ta. Lý Nguyệt Dương sợ, Lưu Du chính là một quái vật. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người trố mắt ngoác mồm bức. Ban thưởng 300 trang bức điểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái bá khí hoành sinh bức. Ban thưởng 200 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Hệ thống đối với ngài thưởng thức tốc độ càng ngày càng cao. Ngài đã học xong giả heo ăn thịt hổ kỹ năng, thật sự là làm cho người kỳ lạ. Đã cho ngài IQ thêm tích phân, để bày tỏ cổ vũ. Xin tiếp tục cố gắng trang bức, ổn chám 500 trang bức điểm. Lưu Du trong lòng trong bóng tối đắc ý, kỳ thật trước mặt hắn không phải muốn ra tay, mà là muốn đem cái này khúc nhạc dạo leo chút cao. Đằng sau lại bị đá thảm điểm, như thế lấy được trang bức giá trị mới là cao nhất. Đều nói hành thương có cửa nói, đồng dạng, hắn trang bức cũng là chú ý kỹ thuật. Dù sao hắn biết rõ, trang bức nguy hiểm, Dương thiếu đúng không? Lưu Du ánh mắt dừng lại ở Lý Nguyệt Dương trên người. Nhìn thấy bình thường rất uy phong thiếu niên, ở trường học hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió, thế nhưng là một cái như vậy nghiêu xoa nhân vật, sửng sốt bị bản thân chỉnh thành bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng hả giận. Ngươi muốn như thế nào? Lý Nguyệt Dương không dám nhìn Lưu Du con mắt, thực sợ sẽ bị dọa vãi xít ra. Ta không nghĩ như thế nào, về sau nhìn thấy ta, cút xa một chút, hiểu chưa? Ta không nghĩ ngươi lại đối với bạn gái của ta ý nghĩ xấu. Lại có, ta sẽ không rất khách khí nói chuyện với ngươi, hiểu chưa? Lưu Du liên tiếp cảnh cáo hai lần, có nghe hay không là sự tình của hắn. Chỉ là lại chọc tới trên đầu của hắn, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Ta minh bạch. Dương thiếu hung hăng cúi đầu, trong lòng ngạo khí nhưng không để cho phép hắn chịu thua. Các loại sau ngày hôm nay, hắn liền để phụ thân hắn thỉnh cầu cao thủ, dẫm phế Lưu Du tiểu tử này. Hôm nay chàng tử, hắn nhất định sẽ tìm trở về, lấy gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Sau đó Lý Nguyệt Dương không mặt mũi ở lại, dẫn người liền ủ rũ cúi đầu rời đi. Đám người tán đi, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đứng chung một chỗ, ánh mắt đảo qua cái này một đám nam lăng thành giàu nhị thiếu môn. Sau đó ánh mắt đứng tại Trần Vũ thả hướng, mang theo Trần Giai Lệ liền đi tới. Trần Vũ kiêng kỵ Lưu Du, nhưng hắn hướng về bản thân đi tới. Chẳng lẽ còn chuẩn bị công báo tư thù? Có thể, nhìn xem cái kia ánh mắt, căn bản liền không có nhìn thấy bản thân một dạng. Mẹ nó, bản thân lúc nào đê tiện đến bị cả người đời người bình thường nhìn như vậy không nổi qua. Lưu Du, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đã gây Dương thiếu, ngươi không có kết cục tốt. Cuối cùng, Trần Vũ Hỏa nổi giận đùng đùng đứng lên. một mặt dữ tợn quát. Hắn lúc ấy chính là nghĩ đến, lão tử cái này 1m75 cái đầu chẳng lẽ ngươi còn muốn không nhìn. Tránh ra, Lưu Du nói chỉ là hai chữ, nhịp bước dưới chân căn bản không có chậm lại ý nghĩa. Cuối cùng là Trần Vũ nửa giận nửa buông lỏng tâm tránh ra đến một bên. Giận là Lưu Du không coi ai ra gì, trong lòng buông lỏng là hắn không phải tìm bản thân phiền phức. Sau đó, mang theo Trần Giai Lệ đi tới đằng sau tốt nhất trên ghế ngồi. Lúc đầu nơi đó là chuẩn bị cho Dương Thiếu, nhưng là bây giờ cái sau Lưu Du cư bên trên, nhưng cũng không ai can đảm dám nói cái gì. Lưu Du ca, ngươi vào bằng cách nào? Trần Giai Lệ đã từ từ ổn định lại tâm thần. Đối với những chuyện khác hắn sau đó hỏi lại, chỉ là Lưu Du xuất hiện ở đây sau cao đoan yến hội. Còn không chút kiêng kỵ đánh người, mới là trong nội tâm nàng lớn nhất nghi hoặc. Ta, đương nhiên là được mời tới a. Lưu Du nhẹ nhõm nói ra, mặt đối với Trần Giai Lệ, phảng phất cùng lúc trước cái kia vị diện đối với 5-6 vị bảo an lúc uy phong lấm lấm thiếu. Niên tưởng như hai người. A, mời đến. Trần Giai Lệ có chút kinh ngạc, những người khác cũng đều nghe được đối thoại của hai người. Không khỏi bắt đầu trầm tư, không thể không một lần nữa suy nghĩ một lần cái này Lưu Du thân phận. Nếu quả như thật được mời vào đến, cái kia chính là hòa giải Diêu gia người có quan hệ rồi. Cái này làm sao có thể a? Nhất là Trần Vũ kém chút không dọa sợ. Hắn tình nguyện trực tiếp ăn a còng cứt, cũng không nguyện ý tin tưởng a. Lưu Du, Diêu gia, làm sao có thể? Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngươi được mời vào đến, nói láo cũng sẽ không vung. Lúc này, Trần Hào cũng đi tới, một mặt âm trầm nhìn xem Lưu Du, chính là người này lâm thời cắm một cước, để cho hắn đã mất đi trèo lên Lý gia cơ hội. Ba ba, Trần Giai Lệ nhíu mày kêu một tiếng. Đối với người phụ thân này trong nội tâm nàng đã nhìn thấu. Bản thân chẳng qua là hắn trèo lên trên một khỏa bàn đạp. Có thể mặc dù như thế nàng vẫn phải là tiếng kêu ba ba. Lưu Du ghé mắt, nhìn thoáng qua cái này một vị kiếp trước vô tình vừa ngoan tâm nam nhân. Ngay cả chào hỏi đều không đánh. Nói thẳng, a. Ta có phải hay không được mời vào đến? Có liên hệ với ngươi sao? Ta nói láo cùng không nói láo. Ngươi lại có thể thế nào? Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lưu Du vậy mà đối với nhạc phụ tương lai như vậy. Hoàn mỹ, kính ý. Quả thực là dọa nát không ít kính mắt. Thế nhưng là tại Lưu Du xem ra, hắn không xứng làm một người cha. Tất nhiên không đem nữ nhi của mình coi là gì người. Hắn vì sao muốn cho mặt? Hắn trùng sinh trở về, không phải là vì nhập thế tùy tục, hoàn toàn dựa theo ở kiếp trước quỹ tích sinh hoạt, sau đó sinh lão bệnh tử, mà là vì cải biến, đánh vỡ thông thường, một thế này hắn muốn để sinh mệnh thăng hoa, vĩnh viễn hộ người yêu. Tốt, tốt, tiểu tử ngươi đừng cho rằng nhất thời đắc ý liền làm mưa làm gió. Đến lúc đó cũng đừng rơi nước mắt. Trần Hào khó thở, nhưng lại không cách nào đem Lưu Du thế nào. Vừa mới đối phương thân thủ hắn là thấy được. A, có đúng không? Lưu Du rốt cục nhìn thẳng nhìn nam nhân này một chút. Kiếp trước mang theo địch nhân cộng đồng ứng phó Lưu gia nam nhân. Hắn giận, ngươi, chẳng lẽ còn nghĩ động thủ với ta không được? Trần Hào cảm nhận được Lưu Du sát khí. Nhất định bị giật mình. Đây là hắn trước đó mặt đối với cửu gia lúc mới có thể cảm nhận được khí tức. Thế nhưng là cái này Lưu Du làm sao sẽ đối với mình có nặng như vậy sát khí. Cửa ra tại phía sau ngươi rẽ trái. Không tiễn. Lưu Du hừ lạnh một tiếng. Thu hồi ánh mắt. Hắn không muốn để cho Giai Lệ quá lúng túng. Sở dĩ không có quá phận. Về phần trước mặt mà nói. Cũng là vì nàng mà nói, mặc dù rất bất kính, nhưng đối với người cặn bã như vậy liền phải như vậy. Tốt, nữ nhi của ta tiền đồ. Trần Hào lạnh rên một tiếng,